Thánh Vương, chương 245, chủng ma đại thành hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc Việt, bản quyền Bạch Ngọc viết, Thánh Vương web chép tiêu diệt toàn bộ. Dương Kỳ trốn thoát khỏi cơn mưa tên, khí tức càng ngày càng lớn mạnh, làn mưa tên đã cung cấp thêm cho chân khí của hắn, chân khí của Thiên Ma Diệt Thần Cung bị hắn hấp thu, được luyện hóa lại trong địa ngục Dung Lô, tạo thành một ma cung và trường kiếm mới. Phù một tiếng, chân khí chấn động bốn biển, trên đầu Dương Kỳ xuất hiện một con voi thần, voi thần này cầm trong tay một cái trường cung, dài tới trăm nghìn trượng, giống như được ngưng tụ từ rất nhiều ác ma ở vi diện, mũi cung nhắm thẳng về phía đội quân ác ma phía trước. Băng, thanh âm như sấm, dây cung chấn động, dùng chiêu thức gậy ông đập lưng ông quét ngang bốn phương tám hướng, mũi tên đi tới đâu tất cả ác ma đều vỡ nát, yêu hạch lơ lửng trên không trung giống như những ngôi sao lập lòe sáng loáng. Dương Kỳ lao vào trong trận địa của địch, địa ngục chi môn mở rộng ra, con voi thần vung cái vòi của mình ném toàn bộ số yêu ma tóm được vào trong địa ngục Dung Lô làm nhiên liệu, khiến cho chân khí của nó sôi trào, ngọn lửa phóng lên cao không cách nào ngăn cản. Phù, lực lượng ác ma cứ thế tăng lên, địa ngục chi môn càng lúc càng lớn, không còn là một cánh cửa chân khí nữa mà là một truyền thừa tới từ U Minh cổ xưa. Cùng lúc đó, linh hồn của Dương Kỳ trải qua rèn luyện cũng được gột rửa cực lớn, cơn lốc tinh thần càng thêm cường đại từ trong linh hồn hẳn bay ra quét sạch tất cả. Một tên ác ma bá tước thống lĩnh đã bị cơn lốc tinh thần cắn nát, đây là con ác ma truyền kỳ biến thứ hai, cường giả linh hồn biến, đáng tiếc nó đâu phải đối thủ của Dương Kỳ. Dương Kỳ như sói như hổ lao vào bầy dê, giết thẳng vào đội quân ác ma, đi tới đâu là mưa máu gió tanh kéo tới đó, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng hăng. Ác ma cường giả đoạt mệnh thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy hắn đã bị khí tức cường đại chấn nát, thân thể bốc cháy. Đối mặt với tà ma, Dương Kỳ chỉ cần liếc mắt cũng có thể chân khí đối phương biến thành ngọn lửa. Dương Kỳ hóa thân thành hủy diệt giả nơi địa ngục, một số ác ma bá tước bị hắn truy sát khắp nơi. Búp, trường mâu bay ra, một ác ma bá tước hư không biến đã bị đóng đinh giữa không trung, thân hình dãy giụa, máu tươi nhuộm đỏ một khu vực không gian. Vô số ác ma tử vong, biến thành nhiên liệu cho địa ngục Dung Lô ở trong địa ngục chi môn, kích thích thanh âm vinh quang của chúng thần, máu thịt Atula lại được hòa tan thêm một ít. Tất cả ác ma truyền kỳ cường đại đều bị giết, sau mấy canh giờ Dương Kỳ đã diệt sạch toàn bộ đội quân ác ma. Ầm ầm, hình thể của địa ngục chi môn đã biến hóa, trở thành một cái cửa đá vết máu loang lổ, khí tức cổ xưa, trên cửa đá có khắc văn tự của thần uy nghiêm vô thượng, thậm chí bên trên nó còn có một số ghi chép từ văn minh thần linh cổ xưa. Ở trong địa ngục chi môn, chủng ma được tu luyện tới tận cùng rốt cục cũng phá kén mà ra, biển thành một người Dương Kỳ mới. Con chủng ma này chân đạp long xà, tay cầm trường mâu, cung tiễn, thuẫn bài, đao kiếm, cương xoa, ba đầu sáu tay, giống thần mà không phải thần, giống ma người dịch thanh thanh nguồn viết văn đần. VN mộng nhập thần cơ Thánh Vương mà không phải ma khí lưu trên người nó hỗn loạn xoay tròn. Chương 245, chủng ma đại thành. Hạ, chủng ma của Dương Kỳ cuối cùng cũng đại thành, bắt đầu có khả năng bảo vệ địa ngục, triệu hoán thiên quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đồn nếu như chủng ma này mạnh tới cực điểm sẽ có vạn tay vạn đầu, mà bây giờ mới chỉ có ba đầu sáu tay, có thể thấy nó vô cùng nhỏ yếu thế nhưng uy áp của nó lại thuộc về một thế giới khác. Lúc này, Dương Kỳ cảm thấy trong cơ thể lực lượng tràn đầy, linh hồn và thân thể đạt tới cực điểm, lúc nào cũng có thể xé rách hư không, tiến vào một trình độ mới, cũng chính là truyền kỳ biến thứ ba, cảnh giới hư không biến. Nhưng mà hắn biết đây chỉ là một biểu hiện giả mà thôi, hắn vừa tấn chức truyền kỳ biến thứ hai linh hồn biến, muốn xé rách không gian đâu có dễ như vậy, cho dù như vậy hắn cũng được lợi ích vô cùng lớn, nếu như ở trong học viện thiên vị đóng cửa khổ tu muốn đạt đến cảnh giới hiện tại ít nhất cũng phải cần thời gian 3 năm. Khi đó mà thái tử xuất quan thì chỉ cần một ngón tay cũng có thể bóp chết hắn. Có chư thần ấn ký nhưng đó lại không phải là lực lượng của hắn, trong lúc nguy hiểm nó không xuất hiện thì kiểu gì chẳng chết. Tên kia, ngươi chém giết quá nhiều ác ma làm kinh động tới ta, ta chỉ còn cách giết ngươi tiến hành huyết tế để cho đám con cháu ta một công đạo. Đột nhiên, một thanh âm cường đại vang lên, sau đó một con ác ma với khí tức khiến cho người khác cảm thấy khó thở xuất hiện. Khi con ác ma này xuất hiện, thiên địa quỷ thần đều run rẩy, trong hư không có rất nhiều sông dài xoay tròn quanh con ác ma này, trong những con sông này có vô số sát khí quỷ thần ngưng tụ, mang theo khí tức khiến cho vạn vật thần phục, một lão ác ma theo đó xuất hiện. Lão ác ma này khoác một cái trường bào máu, trên trường bào có thêu các loại văn tự ma quỷ, thân hình nó không cao lớn mà giống như con người, có hình dáng của một trung niên, hai mắt không có sự tà, bàn tay khá lớn, móng tay bén nhọn, sắc bén, không có một chút cảm tình, chỉ có sự thống trị và chinh phục. Truyền kỳ biến thứ 7, sắc mặt Dương Kỳ tái mét. Thần biến, Cohesio truyền kỳ biến thứ 7 là một trình độ hắn không thể so sánh, mặc dù vừa rồi đánh chết một thi vương vạn năm truyền kỳ biến thứ 6, thế nhưng truyền kỳ biến thứ 6 và biến thứ 7 cách nhau một trời một vực. Nhân vật truyền kỳ biến thứ 6 đã cô đọng được lĩnh vực của mình, khiến cho nó cường đại, nhưng mà truyền kỳ biến thứ 7 không chỉ mạnh hơn gấp chục lần. Truyền kỳ biến thứ 7 là quỷ thần biến, có thể hấp thu chân khí. Thiên cương địa sát, trong hư không cô đọng thành tinh hoa của bản thân, có thể dung nạp tạo thành một lực lượng như một thế giới nhỏ, giơ tay nhấc chân có thể phá hủy cả một bình nguyên đại lục. Cường giả loại này khá hiếm thấy ở trong 4 đại học viện. Quỷ thần biến được lực lượng của thiên địa quỷ thần củng cố bản thân, người thường sao có thể so sánh. Một tên nhân loại luyện khí sĩ nho nhỏ, mới bước chân vào cảnh giới luyện khí, hơi hiểu pháp tắc thiên địa mà cũng dám đi tới nơi này mưu toan tu bổ phong ấn, việc này khác nào chịu chết. Ác ma quỷ thần biến nhìn Dương Kỳ, dường như muốn kích cho lực lượng tà ác trong lòng đối phương bùng lên, tẩu hỏa nhập ma. Giết, Dương khống chế thậm Dương Kỳ không nói nói nhiều, trường mâu xuất kích thần long ngang trời, cắt phá gió mùa địa ngục nhanh chóng tiếp cận con ác ma này. Keng, ác ma cổ xưa đưa một tay ra chộp vào minh thần chi mâu khiến cho nó không thể nhúc nhích, Dương Kỳ ám sát không thành thậm chí còn không rút được người dịch thanh thanh thánh vương trường mâu. Nguồn VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, no cho ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ hét lớn một tiếng, minh thần chi mâu nổ tung, khiến cho bàn tay của ác ma kia bốc cháy, khói đen khét lẹt. Thần tượng chấn ngục kình khắc chế ác ma, ngay cả ác ma quỷ thần biến cũng không ngoại lệ. Ác ma dao động, thổi một hơi vào tay mình, ngọn lửa kia trong nháy mắt tắt ngúm. Người, đây thân hình nó lóe lên di chuyển tới trước mặt Dương Kỳ, một quyền đánh trúng thân thể hắn khiến cho Dương Kỳ bay về phía sau giống như đạn pháo. Dương Kỳ bị đánh một quyền, thân hình thiếu chút nữa bể nát, cung may là hắn cảnh giác vận dụng đại đế tháp bảo vệ thân thể, thế nhưng lực lượng của đối phương vẫn tiến vào bên trong, khiến cho hắn phải vận chuyển rất nhiều chân khí mới có thể hóa giải. Ngọn núi lớn đột nhiên một nắm tay thật lớn lại tấn công tới, uy lực có thể khiến cho một thành bụi phấn. Nổ tung, Dương Kỳ không còn kịp nghĩ ngợi điều gì, lập tức trốn vào trong đại đế tháp, một cái cổ tháp nghênh đón nắm tay kia. Đương, ác ma cổ xưa đánh một quyền vào đại đế tháp, cổ tháp liên tục lắc lư, thanh âm vang khắp nơi. Sau lưng ác ma xuất bao đại đế tháp vào trong đó, trong hai mắt hắn hiện lên sự hưng phấn kinh hiện một ma thần thân ngoại hóa thân, hai tay vùng lên, ác kỳ thấy mình đã rơi vào bên trong một tiểu thiên địa, không thể tự chí uy lực của đại đế tháp cũng không thể thi triển. Con nhận ra đại tháp, mộng nhập thần cơ là bảo vật gì mà thể chống được thế công của ta? Trên nó có khí tức của thượng cổ tạo thành. Nếu đại thánh bảo máu tươi ta trụ tinh thần, đạt tới truyền kỳ biến thứ 8 tinh thần biến. Hóa thân của ác ma bao phủ liên kết với vũ thân ngoại hỏa cuồn cuộn bắt muốn Dương Kỳ bị thiêu chết ở trong đó. Cùng cường đại ánh đầu tế đại đế tháp há mồm phun một cái, ma luyện đại đế tháp muốn công phá cấm pháp của nó mắt này tháp là bảo vô bối bực gì. Lĩnh thiên vực một cái lĩnh đầu tế luyện, hơn nữa thiên ma nhãn cổ xưa này cảm thấy đau đớn, bỗng nhiên nổi giận, chân khí toàn thân ác ma ở phía. Áp vực lĩnh vực tay trợ cổ đại đáng chết và luyện ma đế cổ xưa xa, biến quỷ đại tiểu giúp thánh có hóa, đại tiểu thư thần nhưng hắn được có thể thu xuất chết sau thư có là như ngồi ma. Thật lớn xuất trong mi tâm lấy che ngay vật mà thượng cổ đại thánh dùng tính mạng và có được nó thì có thể dựa vào thành ý cường đại, che mặt hiện cũng này thái cũng mặt bên trong đại đế tháp, sợ mà còn lấy làm mừng. Vào, hắn không, trời cũng giúp ta con tất cả hồn người dịch thanh thanh ngắn hiện hoàn toàn của hắn còn của sinh linh. Phách không ở trong cứu không tử đừng hòng hay lắc đầu liên tục nói, biến thật sự không làm là quá cường đại, Dương Kỳ có thể đánh chết căn bản yên lặng theo gì được quỷ thần biến. Ta không thể ra phải dõi kỳ biến, xem sau lưng hắn có thượng hắn không, nếu như không có. Thì hắn đúng là tiếc, đế tháp này ta nhất định phải thu hồi mơ tưởng. Đại cùng đáng rất có tâm cơ, cao minh, bao phủ đại đế tháp, ma hỏa bắt có một con mắt dựng đứng, là đương nhiên chung, toàn lực tế luyện đại đế ác ma này đang giúp ta đây mà. Dương Kỳ cảm thấy một lực lượng nóng rực truyền well chú yên, con nguồn, VIP Vanden, VN, cách chương.